Chương 416, ngược lại ta không có tiết tháo 4 năm. Mẹ tờ rủ mì chỉnh sửa quần áo một chút, vênh vào hống hách nhìn cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ, không chút nào phía trước bị sửa trị thời điểm chật vật. Cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ, đều là nghi hoặc không hiểu nhìn mẹ tờ rủ mì, làm sao bị các nàng cho thu thập hơi dừng sau, mẹ tờ rủ mì ngược lại càng phát ra lơ lối. Đầu óc hư mất rồi cờ tì nạ nhịn không được lo lắng hướng về mẹ tờ rủ mì hỏi. Ngươi mới đầu óc hư mất rồi đâu? Mẹ tờ rủ mì tức giận chừng cờ tì nạ liếc mắt, sau đó liền thay đổi một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình nhìn cờ tì nạ cùng mì cô tỏ. Hừ hừ, các ngươi kế tiếp nhưng là phải xui xẻo a, chỉ mong các ngươi không nên hối hận. Mẹ tờ rủ mì mặc dù nói chỉ mong các ngươi không nên hối hận, thế nhưng biểu tình trên mặt, rõ ràng chính là rất muốn nhìn đến cờ tì nạ cùng mì cô tỏ hối hận biểu tình. Dù nạ cùng cô nạn hai cái này người xem kịch, cũng hết sức tò mò. Chẳng lẽ mẹ tờ rủ mì là có cái gì con bài chưa lật nơi tay sao? Ngẫm lại mẹ tờ rủ mì 1-2-3 bộ dạng, còn giống như thực sự là, nhất thời liền đem lòng hiếu kỳ của các nàng nâng tới. Ngươi là ở giả thần giả quỷ A cờ tì nạ bĩu môi khinh thường. Ha ha, có phải hay không giả thần giả quỷ, ngươi chờ chút sẽ biết. Mẹ tờ rủ mì cười đều giả nói. Còn nhớ rõ phía trước thời điểm, ta hướng về sĩ giả cầu cứu thời điểm. Dùng đáp ứng hắn điều kiện tới để hắn hỗ trợ, lúc đó mà các ngươi lại là nói ta đáp ứng cái gì, các ngươi cũng bằng lòng à. Mẹ tờ rủ mỉ cười hì hì nhìn các nàng, để cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ trong lòng máy động. Ánh mắt hướng về sĩ giả nhìn sang, bản năng cảm thấy không có chuyện tốt, dù sao sĩ giả người này, các nàng hiểu quá rõ. Sĩ giả, rốt cuộc là cái gì mỉ cổ tỏ nhịn không được hướng về sĩ giả hỏi. Sĩ giả nhẹ nhàng cười, khoát khoát tay nói rằng, kỳ thực cũng không còn cái gì, chính là bằng lòng hầu hạ ta một chút mà thôi. Thì ra chính là cái này a, vấn đề đơn giản như vậy. Cờ tì nạ vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên mẹ tờ rủ mỉ chính là đang cố lộng huyền hư hù dọa chính mình. Nhưng mà mỉ cổ tỏ nhưng không có cờ tì nạ lạc quan như vậy, mỉ cổ tỏ luôn cảm thấy, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chủ yếu là đối với sĩ giả hiểu rõ, biết tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy a. Mỉ cổ tỏ ánh mắt nhìn sĩ giả. Khao y, không sai, mỉ cổ tỏ không hổ là mỉ cổ tỏ, lập tức liền đoán được, so với cờ tì nạ muốn thông minh sinh ra. Sĩ giả hướng về mỉ cổ tỏ giơ ngón tay cái lên. Cờ tì nạ nhìn sĩ giả âm thầm mài răng, có muốn hay không cắn hắn một cái chút giận một chút, bị sĩ giả nói mỉ cổ tỏ so với nàng thông minh, cờ tì nạ trong lòng đương nhiên là có điểm khó chịu. Cái kia sĩ giả ngươi nói một chút a. Mỉ cổ tỏ nhìn sĩ giả, không biết vì sao, trong lòng vẻ này cảm giác không ổn càng ngày càng nặng. Các ngươi đã muốn biết, ta đây đã nói một chút đi. Sĩ giả ánh mắt hướng về mẹ tờ rủ mì nhìn thoáng qua, mà mẹ tờ rủ mì lúc này đều không có ý tứ cùng sĩ giả đối diện. Lấy thiếp thân người hầu gái phương thức tới a, nhưng lại muốn mỗi người thời gian một ngày, còn như cụ thể, ta cho các ngươi chuẩn bị một cái sổ tay. Sĩ giả nói liền đem một bản sổ tay cho lấy ra, đặt ở chúng nữ trước mặt. Cái kia, ta đi ra ngoài một chút. Cô nạn nhìn thoáng qua sau đó, trực tiếp mặt đỏ rời phòng, không có ý tứ đợi ở chỗ này, nội dung phía trên thật sự là để cho nàng không cách nào ở chỗ này ở lại, xấu hổ. Tấm tắc, biết chơi. Dù nạ ánh mắt ở mẹ tờ dù mì, cờ tì nạ, mì cổ tỏ trên mặt nhìn quét xong sau, đồng dạng xoay người ly khai. Ngược lại chuyện không liên quan mình tình, Tú Nạ cũng vô cùng an tâm, mừng rỡ chế rêu. Bất quá bây giờ rời đi trước một cái, dù sao chế rêu gì gì đó cũng phải nhìn một chút tình huống, miễn cho lan đến gần chính mình sẽ không hay. Xí ra ngươi cái này đại hỗn đản, xem ta không đánh chết ngươi. Cờ tí nạ xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, đồng thời hướng về mẹ tở dù mỉ trừng mắt một cái, không ngờ tới mẹ tở dù mỉ thế mà lại bằng lòng cái này. Được rồi. Lúc này mẹ tờ rủ mì cũng cảm giác sắc mặt nóng hừng hực, nhưng cũng không phải là nàng nguyện ý đáp ứng, mà là cùng sĩ giả đánh cược thua mới đáp ứng. Cái kia, hiện tại dường như chủy hệ nờ na y không liên quan đến ta, cho nên ta liền đi trước. Mẹ tờ rủ mì có chút nhìn có chút hả hê nhìn cờ tì nạ cùng mì cổ to liếc mắt, sau đó chuẩn bị ly khai. Mẹ tờ rủ mì ly khai là sợ bị thẹn quá thành giận cờ tì nạ cùng mì cổ to tiến một bước trả thù, cho nên liền chuẩn bị mở lưu. Bất quá mẹ tờ rủ mì vẫn là chậm, ở mẹ tờ rủ mì mới vừa động tác thời điểm, Ski dạ cũng đã tự tay kéo lại mẹ tờ dù mì. Trước chờ một chút mẹ tờ dù mì, kỳ thực cái này không bằng ta liền bỏ qua người a. Ski dạ cười hì hì nói. Cái gì mẹ tờ dù mì sững sờ trong nháy mắt, sau đó tức giận trừng mắt Ski dạ. Đối mặt mẹ tờ dù mì căm tức, Ski dạ không có chút nào lưu ý, ngược lại ta không có tiết tháo. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ liếc nhau một cái, biết hiện tại cho dù muốn đổi ý cũng không được. Ski dạ chắc chắn sẽ không làm cho các nàng đổi ý cho nên vậy liền đem mẹ tờ rủ mì cho rủ rộ à. Ngược lại vốn chính là bởi vì mẹ tờ rủ mì mà lên, làm sao có thể để mẹ tờ rủ mì trốn thoát rơi đâu. Mẹ tờ rủ mì, ngươi liền cách chạy. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ một tả một hữu, đỡ mẹ tờ rủ mì, để mẹ tờ rủ mì không cách nào rời đi nơi này. Thở phì phò trừng Ski dạ một hồi, mẹ tờ rủ mì cũng không có biện pháp gì. Dường như cũng chỉ có thể làm thỏa hiệp a nàng cảm giác mình hình như là thua thiệt lớn, bị cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ thu thập một trận, vốn tưởng rằng có thể chạy trốn rơi, nếu như chạy trốn rơi nói cũng đáng. Thế nhưng làm gì được Ski dạ không có tiết tháo a cuối cùng mẹ tờ rủ mì bất đắc dĩ bằng lòng, Ski dạ có chút hài lòng gật đầu, dường như đã thấy ngày mai cuộc sống hạnh phúc. Ghê tởm, ngươi cười nữa lời nói, ta liền muốn ngươi đẹp mặt. Mẹ tờ rủ mì chứng kiến Ski dạ còn cười. Bất mãn nhào tới Ski dạ trên người, lôi kéo Ski dạ hai bên gò má dùng sức kéo. Ski dạ đối với lần này cũng không để ý, ngược lại mình là chiếm tiện nghi, hơn nữa vẫn là chiếm đại tiện nghi, cho nên bây giờ cũng không để ý mẹ tờ rủ mì bóp chính mình mặt. Chứng kiến mẹ tờ rủ mì đang ở phát tiết lửa giận của mình, cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ cũng không có buông tha Ski dạ. Khao y, kỳ thực ta cũng là vì các ngươi khỏe. Ski dạ ho nhẹ một tiếng nói rằng, ha ha, ta hiện tại đánh ngươi một cờ hờ ơ, nói là ngươi tốt có thể chứ cờ tì nạ tức giận hướng về Ski dạ hỏi. Ski dạ trong nháy mắt bị cờ tì nạ cho đôi ở, tuyển trạch ngậm miệng không nói, thẳng thắn gì cũng không nói. Qua hồi lâu sau, Thu nạ cùng cô nạn đã trở về, ân, trở về còn có cả gìn, khí nạ tạ cùng hạ nạ bi. Các ngươi đây là thương thảo xong chưa Thu nạ có chút ngạc nhiên. Ở nàng và cô nạn sau khi rời khỏi, các nàng đến cùng nói gì đó. Thật chẳng lẽ đã đồng ý sao Tsu nạ lòng hiếu kỳ lên đây, nếu quả thật một. Tám đáp ứng rồi, vậy nàng là không phải đi qua nhìn lén một chút ta ý niệm trong đầu trong nháy mắt trong đầu hiện lên. Cuối cùng Tsu nạ quyết định, đợi sáng mai thời điểm, lên sớm một ít, nhìn lén một chút tình huống như thế nào. Mà cờ tí nạ, mị cổ tỏ cùng mẹ tờ du mì, ánh mắt quỷ dị quan sát Tsu nạ cùng cô nạn liếc mắt. Các nàng suy nghĩ cũng không có thể nặng bên này nhẹ bên kia, không bằng cũng lôi kéo hai người bọn họ cùng nhau hạ thủy. Nói như vậy, cuối cùng ai cũng không có cách nào chê cười người nào, ngay từ đầu thời điểm, là cờ tì nạ cùng mẹ tờ dù mì nói ra, mì cổ tỏ vốn là ý kiến phản đối kia mà. Bất quá về sau mì cổ tỏ vẫn bị cờ tì nạ cùng mẹ tờ dù mì cho thuyết phục, trong lòng đối với Tsu nạ cùng cổ nạn nói một tiếng xin lỗi. Sau đó thương thảo như thế nào lừa gạt đến Tsu nạ cùng cô nạn. Đối với các nàng thương thảo sự tình, Ski dạ không có bất kỳ ý kiến gì, cái này với hắn mà nói nhưng là chuyện thật tốt, chiếm tiện nghi là hắn, kẻ ngu si mới có thể ngăn cản đâu.